Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, trên trời hạ xuống Kaido. Gió, tật phong, cuồng phong, gió nhẹ, gió lốc, chấm ngoặc kép, Lorin nắm gió kiếm, lam, đôi mắt hơi khép, tựa hồ cùng lưỡi kiếm hợp nhất, cùng thiên địa nhất thể, dung nhập vào trong thiên địa không chỗ nào không có mặt tật phong bên trong. Hải tặc thế giới đại kiếm hào, dấu hiệu là lĩnh ngộ, chém, chân lý, hoặc có lẽ là kiếm, chân lý, dùng kiếm ý tràn ngập quanh mình trời đất, tạo thành kiếm khu vực, từ đó đem trảm kích tăng lên tới một cái thần hồ kỳ thần mức độ. Một kiếm chém ra, giống như 10 triệu kiếm như vậy, nhưng ngự phong kiếm thuật tu tập người, lên cấp đệ tam trọng, hoặc có lẽ là lên cấp đại kiếm hào, cũng không một dạng. Môn kiếm thuật này trung tâm, cuối cùng, đều là đối với tật phong lĩnh ngộ, đối với, đúng, kiếm áp lĩnh ngộ, từ đó thực hiện nước chảy thành sông lĩnh ngộ kiếm chân lý. Khinh đạm ánh mặt trời từ ngày chiếu xuống, chiếu vào Lorin thanh tú trên khuôn mặt, giờ phút này Lorin một bộ bạch y, cả người trên dưới, tràn đầy một cổ phiêu miểu khí vận, như tiên như thần, dường như muốn siêu thoát thế gian đi. To lớn một cái hải lâu thạch tu luyện tràng, đều là dần dần ong ong chấn động, từng tia gào thét thanh âm dần dần cao hứng, giống như gió ngâm như vậy. Cái này từng tia gào thét thanh âm, phảng phất như thực chất, lấy Lorin chỗ đứng làm trung tâm, xoay chậm chậm, khuấy động trời đất, lạ thường là, một màn này kỳ cảnh, chỉ xuất hiện tại tu luyện trong sân, ngoại giới chính là tí tẹo đều không thấy được, không nghe được. Dần dần, cái này tật phong càng chuyển càng nhanh. Khanh khanh khanh, từng tia sắt thép va chạm thanh âm bỗng dưng vang lên. Hỏa tinh bạo nhanh chóng, chỉ thấy kia đặc biệt dùng cho tu luyện đặc chất hải lâu thạch, đều là bị cắt ra từng đạo dấu vết mờ mờ. Theo thời gian trôi qua, cái này tật phong càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lợi nhuận. Vậy mà đem hải lâu thạch, đều cắt ra một đạo mắt trần có thể thấy dấu vết. Còn như đặc chất sắt thép làm thành mặt đất, càng là đã sớm vết kiếm răng đầy, rậm rạp chằng chịt phẳng phất bị tước mất một tầng như vậy. Tình cảnh này, khiến cho người kinh sợ, nếu là một người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn bị chém thành phấn vụn. Một cổ kỳ dị khí tức, dần dần nhộn nhạo lên, mà đang ở Lorin gần đột phá thời điểm, đại hải 10.000 mét trên Skypiea. Một cái khôi ngô giống như núi thân ảnh, đang đứng tại nơi ranh giới, cúi đầu nhìn phía dưới, chính là tứ hoàng, bách thú Kaido. Kaido lẳng lặng đứng ở Skypiea bên bờ, không ai dám lên trước quấy giày. Tại Kaido phía sau, đứng một chút băng hải tặc bách thú thành viên, lúc này cũng chỉ có thể sắt súc ở phía sau, đầu đầy mồ hôi lạnh. Kaido lão đại, cái này có phải hay không? Chấm ngoặc kép, im miệng, Kaido lạnh lùng nói, tại chỗ các hải tặc, nhất thời không dám nói lời nào. Trong sân bầu không khí, một trận quỷ dị ngột ngạt, mà liền tại hạ một người trong nháy mắt, tại các hải tặc vô cùng khẩn trương nhìn kỹ. Kaido đột nhiên tiến lên trước một bước, sau đó cứ như vậy thẳng tắp nhảy xuống, từ vạn mét trên Skypiea, nhảy xuống, đây chính là vạn thước cao không? Cho dù phía dưới là đại hải, cũng sẽ bị cái này to lớn lực trùng kích, đụng tan xương nát thịt. Kaido lão đại, vậy mà thật nhảy xuống. Ngoài ra hai cái tai nạn đại nhân cũng chạy tới. Lần này tử hải quân D5 chi bộ khó thoát hủy diệt nguy hiểm. Dám khiêu khích chúng ta, băng hải tặc bách thú. Cho dù là hải quân, cũng phải trả giá thật lớn. Băng hải tặc bách thú các hải tặc. Chố mắt nhìn nhau bên dưới, đều là có thể thấy trong mắt đối phương kính nể cùng thán phục vẻ. Đây chính là bọn họ lão đại, cho dù 10.000 thước cao không, cũng nói nhảy liền nhảy, từ không xem ra gì. Từ Skypiea nhảy xuống sau, Kaido thẳng tắp hạ xuống, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, thậm chí tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng phảng phất che chở như vậy kinh khủng phong áp. Giống như một viên vẫn tinh rơi xuống đất như vậy. Thế không thể đỡ. Mà ở Kaido phía dưới, dần dần xuất hiện một mảnh kiến trúc. Đó là Hải quân D5 chi bộ. Lão tử đến, tiểu tể tử môn, cuồng phách ngạo tiếu âm thanh vang dội ở trong thiên địa. D5 chi bộ, tầng cao nhất căn cứ trưởng phòng làm việc. Akainu đang sửa sang lại D5 chi bộ tình báo, cũng đem những tin tình báo này cung cấp cho Sengoku nguyên soái để suy đoán Kaido động tĩnh. Sắp tới mấy ngày tin tức cung cấp xong sau, Akainu dừng lại. Mặc dù mấy ngày nay còn không có xảy ra chuyện gì, nhưng là không muốn hạ xuống đề phòng. Sakazuki, điện thoại trùng một đầu khác, truyền tới Sengoku trầm ổn thanh âm. Ta biết, Akainu trịnh trọng gật đầu. Tự mình cùng Kaido đã giao thủ, hắn mới biết Kaido đáng sợ. Kia hay là đám bọn hắn đối mặt một đầu cùng dâu trắng đại chiến qua 2 ngày 2 đêm Kaido, cũng không ai biết. Thời kỳ toàn thịnh Kaido mạnh như thế nào? Cúp điện thoại sau, Akainu cau mày, tại bên trong phòng làm việc chậm rãi đi. Hồi lâu mới mở miệng hỏi, Boru Sari dạ cùng khố tàng hai người bây giờ đang ở thì sao? Boru Sari to lớn tướng, đang ngoại hải tuần tra, cũng không có báo động truyền tới. Còn như Câu Gia đại tướng, là đang chạy về trên đường. Đại khái còn có 3 giờ chặng đường. Hải quân trung tướng Virgo nghiêm túc báo cáo. Akainu khẽ gật đầu, xoa xoa cái trán, lộ ra một chút lòng rung động vẻ. Phảng phất cần phải xảy ra cái gì phi thường không tốt sự tình như vậy. Không khỏi nói, cuối cùng có loại dự cảm không tốt. Để cho Boru Salino về tới trước đi. Ừ, nhưng ngay khi Virgo vừa mới gật đầu một sát na này, đột nhiên, một tiếng chấn thiên động địa nổ ầm, kèm theo trần nhà cùng sàn nhà rung động đột nhiên truyền tới, khiến cho Virgo thiếu chút nữa ngã xuống. Thật may kiến trúc này đều theo cao nhất cách thức xây dựng, mới không có ở này cổ phảng phất thập cấp như địa chấn trong chấn động sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Akainu con ngươi co rụt lại. Hắn cảm thấy, vừa mới cổ này không ổn dự cảm, tựa hồ trở thành sự thật. Bất quá hắn là hải quân đại tướng, cũng là D5 chi bộ chỉ huy trưởng, cho dù xảy ra chuyện cũng cần chấn định. Vì vậy hắn rất nhanh đem thần sắc thu liễm, bình tĩnh lại, mà cũng để cho phòng làm việc nội hải quân binh lĩnh môn đều tạm thời đè xuống sao động. Mấy ngày nay một mực chờ đợi Kaido phản ứng, rốt cuộc tới sao? Đi ra xem một chút. Akainu sải bước đi ra phòng làm việc, đảo mắt nhìn toàn trường. Ưng coi lang cố, thượng vị giả uy nghiêm thả ra, trong nháy mắt lại để cho bên ngoài có chút hỗn loạn hải quân an tĩnh lại. Gặp tất cả mọi người đều chấn định lại, Akainu trầm mặt hỏi, xảy ra cái gì? Sakazuki đại tướng, chấm ngoặc kép, bên ngoài hải quân, cho dù đều là chinh chiến tân thế giới tinh nhuệ, nhưng tựa hồ cũng đều ở vào vô cùng kinh hãi trong trạng thái. Giờ phút này nghe được bọn họ trưởng quan Akainu tiếng quát, cuối cùng mới là thoáng an định lại. Giọng run rẩy nói, báo cáo sếp, vừa mới có một viên thiên thạch rớt xuống, vừa vặn nện ở D5 chi bộ bên trong. Hắn vừa nói, còn xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm vui mừng chính mình vận khí tốt không có ở vào thiên thạch đập xuống phạm vi. Cái gì? Akainu mặt đầy mộng bức. Thiên thạch rơi xuống, cái quỷ gì, nhỏ như vậy xác suất sự tình cũng có thể xảy ra sao? Phía sau mới vừa đi ra hải quân trung tướng môn, tất cả đều là không nói gì, nhưng là âm thầm thở một hơi. Có thể không đối mặt tứ hoàng, trung quy là chuyện tốt, suy nghĩ một chút cũng đúng. Kaido thế nào cũng không thể lặng yên không một tiếng động đột phá trên biển khơi từng đạo tuyến phong tỏa, đánh bất ngờ D5 chi bộ. Nhưng vào lúc này, một cái hải quân thượng tá đầu đầy đại hãn chạy tới, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng hắn không dám thờ ơ, lập tức báo cáo. Báo cáo 4, tứ hoàng Kaido từ trên trời rơi xuống tới. Cái gì? Akainu kinh hãi, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại trên trời, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi lẩm bẩm nói, tên biến thái kia sẽ không phải là từ Skypiea trên nhảy xuống đi. Nghe thấy lời ấy, chúng đều là hoảng sợ. Tất cả mọi người đều là thứ nhất lần cảm nhận được như thế nào bất tử chi Kaido. Đây chính là vạn thước cao không? Chính là một thiết nhân té xuống đã thành bùn nát đi. Lúc này, kia hải quân lại nói, Kaido đã từ trong hố lớn lao ra, đang khắp nơi chém giết, phá hoại. Akainu đại tướng vội vàng đi qua tiếp viện. Đi, Akainu ánh mắt đông lại một cái, lại chẳng quan tâm Kaido từ trên trời hạ xuống khiếp sợ, nhanh chóng mang người hướng chỗ rơi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.